Ánh sao của Khúc Hoài Tô Nhạc. Chương 7, tình yêu của Mạnh Phồn Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là chuyện trước đó đã làm gì giúp việc sợ hãi. Mấy ngày ấy Khúc Hoài về nhà, dì ấy không đến một lần nào nữa. Không lâu sau, Khúc Hoài nói với tôi dì ấy đã nghỉ việc. Như vậy, tôi càng không yên tâm để anh ấy ở nhà một mình. Vì vậy, mỗi ngày đi làm tôi đều dẫn anh ấy theo. Vừa hay vì kiểm soát dịch bệnh, nhiều việc thiếu người, thế là tôi đeo băng đỏ cho Khúc Hoài. Anh ấy trở thành tình nguyện viên của khu phố chúng tôi. Mỗi ngày khu phố đều có rất nhiều người cao tuổi đến. Thật ra họ cũng không nhất thiết là có việc cần giải quyết. Chỉ là con cái đi làm xa, họ cảm thấy cô đơn, nên thích đến khu phố đi dạo. Tôi dọn cho Khúc Hoài một chỗ, đặt một cái bàn, thuận tiện sắp xếp anh ấy ngồi đó giúp các ông bà lấy mã sức khỏe. Anh ấy không nói nhiều, cũng không chủ động bắt chuyện với mọi người. Ban đầu, các đồng nghiệp ở khu phố còn tưởng tôi dẫn theo một người câm. Nhưng anh ấy làm việc rất nghiêm túc và kiên nhẫn. Nhiều người cao tuổi không có điện thoại thông minh, dù có cũng không biết cách lấy mã sức khỏe. Họ hỏi hết câu này đến câu khác, hỏi không ngừng. Khúc Hoài chưa bao giờ tỏ vẻ chán ghét hay khó chịu. Anh ấy cứ ngồi đó, im lặng làm những việc tôi giao. Rất nhiều lần tôi rót nước cho anh ấy uống, đều bị dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy lây nhiễm. Khúc Hoài khi tập trung làm việc, thật sự rất chuyên tâm, rất tận tụy, thật sự khiến người ta rung động. Không biết ai đột nhiên bật loa ngoài, trong điện thoại đang phát trực tiếp tình hình Thế vận hội. Dạo này quá bận, tôi cũng không mấy quan tâm đến các trận đấu. Nghe bình luận viên hăng hái cổ vũ, các ông bà cũng không tán gẫu nữa. Trận đấu dường như đã đến hồi gay cấn, không khí bỗng yên tĩnh lại, mọi người đều nín thở, chờ đợi kết quả cuối cùng. Tôi cũng không khỏi hồi hộp, ngẩng đầu nhìn lên, tất cả mọi người đều vươn cổ vây quanh chủ nhân của chiếc điện thoại. Chỉ có Khúc Hoài ngồi im lặng một bên, sắc mặt trầm lặng, vẻ mặt đầy vẻ cô đơn không giấu được. Anh ấy cúi đầu, một tay đặt trên chân trái, một tay nắm chặt, cho đến khi kết quả trận đấu được công bố, mọi người đều hò reo vui mừng. Còn anh ấy, dường như không hề lay động, khóe miệng ẩn giấu một tia chua xót khó phát hiện. Ông lão đang nhảy múa bên cạnh chú ý đến anh ấy, hỏi anh ấy sao lại bình tĩnh như vậy, miệng còn nói bây giờ giới trẻ thật khó chiều, chẳng quan tâm gì đến thời sự. Đây là vinh quang của cả tập thể đấy. Khúc Hoài không nói gì, mặc cho ông lão phàn nàn vài câu. Một lúc lâu sau, anh ấy mới cử động, tiếp tục in mã sức khỏe. Cho đến giờ ăn trưa, các ông bà đều về nhà, trong trụ sở khu phố cũng không còn ai. Tôi bưng cơm trưa đã đặt sẵn đến ngồi trước mặt Khúc Hoài. Có vài ông lão nói chuyện hơi quá lời, anh đừng để bụng, tôi xin lỗi thay ông ấy. Khúc Hoài mỉm cười, không cần xin lỗi, tôi không để tâm đến những chuyện này. Nói xong, anh ấy nhìn tôi, có lẽ là sợ tôi lo lắng. Anh ấy lại nói, Mạnh Phồn Tinh, tôi không yếu đuối như vậy. Thật ra, tôi không thích đa số người trên thế giới này, nên họ nói gì với tôi cũng không quan trọng. Anh ấy giúp tôi mở hộp cơm, rồi gắp bỏ hành tây trong món ăn. Tim tôi khẽ rung động. Anh ấy biết tôi không thích ăn hành tây, mà chuyện này tôi chỉ vô tình nhắc đến một lần khi anh ấy nằm viện. Anh ấy đã để ý, còn ghi nhớ trong lòng. Thật là, ông lão kia chẳng hiểu gì về Khúc Hoài cả. Anh ấy đâu có khó ưa. Anh ấy rõ ràng rất đáng yêu. Tôi mở hộp cơm của anh ấy, gắp bỏ hành lá và tỏi bên trong. Khúc Hoài không thích hành lá và tỏi, đã cho anh ấy ăn rất nhiều lần. Tôi cũng sẽ không quên. Anh nói anh không thích đa số người trên thế giới này. Khúc Hoài ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi cười tâu toét. Không sao cả, dù sao họ cũng không thích anh. Tôi gắp một miếng thức ăn đưa đến bên miệng anh ấy. nói một cách kiên định. Nhưng tôi thích anh, rất thích anh. Cách chương.